Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 910, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng lại, Đoạn Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hôm trước oánh tỷ đưa cho ta vé mời lúc vô cùng hiền hòa không có nghĩ đến cái kia du thuyền bên trên nhưng mai phục sát thủ, nếu như không phải mệnh ta lớn, sợ lúc này đều bị người vứt xác đến trên biển đi. Trong chốc lát, Đoạn oánh khuôn mặt một hắc, đừng ngậm máu phun người. Đó là một người bạn nhờ ta cũng không muốn hỗ trợ, nếu không phải nhìn tại có một cái sắp chết. Ngừng, lại nhiều giải thích cũng vô dụng. Đoạn Lạc nói, ta xác thực bởi vì ngươi mới đi tham gia trận này bữa tiệc. Phát sinh loại sự tình này, chúng ta cũng chỉ có thể thật có lỗi. Đoạn oánh phụ thân trước tiên nói tiếp, ta tin tưởng oánh oánh cũng khẳng định rất khổ sở, có phải hay không dạng này, oánh oánh. Vâng, ba ba, Đoạn oánh lập tức nói tiếp. Hai cha con đối thoại, nghe được Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhíu mày, vô liêm sỉ. Vừa mới nếu Đoạn Lạc có điều kiêng kỵ gì, cái kia hiện tại liền không cần. Nhìn hai người phản ứng, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Đoạn Lạc đột một chỉ trên bàn trà hai bát dược đen thui, nghiêm túc nói ra. Thúc thúc oánh tỷ, muốn biết thuốc này hiệu quả sao? Nghe nói uống xong, hỏi cái gì liền biết đáp cái gì, sẽ không có mảy may giấu giếm. Một hồi các ngươi sẽ uống đi xuống. Đương nhiên, nếu như là ta tính sai, ta nguyện ý từ bỏ công ty quyền kế thừa. Nói bậy, Đoạn oánh quát bảo ngưng lại, người nào biết rõ đây là vật gì, uống đi xuống có thể hay không chết người. Đoạn Lạc im miệng không nói, Đoạn oánh phụ thân cũng bày ra trưởng bối sắc mặt đang muốn nói cái gì. A Lạc, ngươi là càng ngày càng không biết lễ phép. Được, không muốn lại lãng phí thời gian, Mạc Liên Thành cắt ngang bọn hắn nói chuyện, không muốn nói thêm nữa tùy theo Đoạn Lạc đến không biết còn muốn lề mề đến lúc nào. Chủ yếu là tên nào đó nhìn thấy nào đó nữ tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một màn kia không kiên nhẫn. Hắn vừa đứng lên, bầu không khí liền hồi hộp, là hắn a hát, Mạc Liên Thành a hát, hắn đứng lên người khác có thể không được hồi hộp sao? Đoạn oánh cha con lập tức là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng bọn hắn lại, cảnh giác, có thể đỉnh được một cái tác dụng gì? Cái tác dụng gì cũng lên không? Mạc Liên Thành một trận gió tựa như tiến lên, bàn tay trắng nõn mấy cái lên xuống, hai người liền không thể động đậy. Mà Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt giống cái gì đều không có làm qua đồng dạng ngoái nhìn hỏi. Trước tiên cho nữ uống, hay là nam? Lời này không thể nghi ngờ là hỏi Đoạn Lạc. Đoạn Lạc ngược lại không có nghĩ đến hắn ra tay dứt khoát như vậy, máy móc kiểu nói. Ngươi quyết định đi, cái kia nữ uống trước. Mạc Liên Thành gật đầu, gặp Đoạn Lạc ngồi không nhúc nhích gian phòng chỉ còn lại ba người, do dự một chút hắn đã cầm lấy một chén nhỏ nước thuốc. Tại người khác không có lưu ý một khắc, hắn hơi nhíu mày. Có chút cho người khó hiểu khí tức, mà lúc này, Đoạn oánh kinh hãi. Các ngươi nghĩ làm gì? Mạc Liên Thành liễm mắt nói. Yên tâm, nếu như ngươi không có thật làm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ha ha, Đoạn thiếu cũng nói, nếu như không phải các ngươi mời đến sát thủ, hắn làm đền bù tổn thất từ bỏ công ty quyền kế thừa. Đây không phải một cái tất cả đều vui vẻ cục diện sao? Lời này chẳng những không có cho người ta an tâm, ngược lại làm Đoạn oánh cha con trong lòng đại loạn. Yên tâm một cái quỷ. Không, không uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn oánh kháng cự đáng tiếc trừ miệng toàn thân không thể động đậy. Phụ thân nàng cũng giống vậy, hai mắt là trừng đến hung ác, phẫn nộ quát bảo ngưng lại. Buông thà oánh oánh, Đoạn Lạc ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ hại chết tỷ tỷ mình sao? Ngươi, câu tiếp theo im bặt mà dừng. Mạc Liên Thành điểm hắn á huyệt, hắn môi không ngừng mà rung động liền là không có nói ra một chữ tới. Cách chương.